Bất diệt bá thể quyết, chương 1520, đám ô hợp, góc truyện audio.com, chấm, Mộ Phong, như ngươi lời nói, tầng 2 bên trong lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện người đều tới, như vậy ngươi cũng kém không nhiều có thể đem không gian giới chỉ. Chìa khóa giao cho Trần lão đi, Cảnh Nhạc hai tay tại bóp quyền, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung, Mộ Phong lần lượt không nhìn hắn. Hắn sớm đã giận không nhịn nổi, hiện tại hắn chỉ muốn đem cái này hỗn chướng tiểu tử cho hung hăng giáo huấn một lần. Để hắn trải nghiệm thể sẽ sống không bằng chết cảm giác. Mộ Phong vẫn như cũ không nhìn Cảnh Nhạc, đem không gian giới chỉ cùng chìa khóa giao cho lão giả. Mộ Phong, ngươi không chọn một kiện chất gỗ vũ khí sao? Trần lão nhìn Mộ Phong một chút, nhắc nhở nói, một đám người ô hợp mà thôi. Còn không cần ta làm dùng vũ khí. Mộ Phong lắc đầu, căn bản không có muốn đi bên cạnh lấy chất gỗ vũ khí ý tứ. Mà hắn câu nói này, triệt để dẫn nổ trên lôi đài 15 người, liền liền Qua Lương cùng Hồng Nhạc hai người ánh mắt cũng là híp lại. Có thể nhìn ra hai người cũng rất là khó chịu, hai người bọn họ là hoàn toàn không có đem Mộ Phong để vào mắt. Chỗ lấy ra, cũng là đến một chút nhân số. Để cái này liền biết phóng đại lời nói ra hỏa không lời nào để nói. Sau đó nhìn tiểu tử này bị vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới phế đi. Tiểu tử này là điên rồi sao? Bất quá là một tầng võ giả. Thế mà muốn khiêu chiến nhiều như vậy tầng 2 võ giả. Khí khái hào hùng nữ tử nghe hỏi mà đến. Lập tại lôi đài bên ngoài. Nhìn xem đã bị bao vây vào giữa Mộ Phong. Lông mày nhíu lên. Trong lòng đối với Mộ Phong càng phát ra thất vọng, nàng mặc dù biết Mộ Phong một tháng trước đánh bại Ngô Hoa. Nhưng Ngô Hoa bất quá là tam giai võ tông mà thôi. Mà hiện tại, lôi đài bên trên bất kỳ người nào, đều đủ để hoàn ngược Ngô Hoa. Trong đó càng có Qua Lương cùng Hồng Nhạc dạng này tầng 2 đỉnh tiêm cao thủ. Mộ Phong một người khiêu chiến nhiều người như vậy, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? À, Mộ huynh thật đúng là tốt nhã hứng. Thế mà lập tức khiêu chiến nhiều người như vậy. Không biết hắn sẽ hoa bao lâu thời gian đều giải quyết đâu. Khí khái hào hùng nữ tử phát hiện bên cạnh nhiều một đạo ồn ào nhấm nuốt âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một cái tròn vo to lớn thân hình. Chính là Viên Do Viên. Ngươi điên rồi đi, nhiều như vậy tầng 2 cao thủ liên thủ. Ngươi còn thật cho rằng cái này Mộ Phong sẽ là đối thủ. Khí khái hào hùng nữ tử chân mày cau lại, nhìn về phía Viên Do Viên ánh mắt có chút kiêng kỵ. Viên Do Viên đừng nhìn tròn vo, hình như không có cái gì lực uy hiếp, nhưng cũng tuyệt đối là cái võ đạo thiên tài, càng là thần võ bảng bên trên thiên tài, hơn nữa còn là xếp hạng trước 10 gia hỏa. Chỉ bất quá, gia hỏa này về sau không biết lên cơn điên gì. Cùng một tên bảng bên ngoài người chiến một trận, không chiến mà bại, như vậy thối lui ra khỏi thần võ bảng, lại cũng không tiếp tục tranh bảng. Sở dĩ, đừng nhìn thần võ bảng bên trên không có tên Viên Do Viên. Nhưng khí khái hào hùng nữ tử cũng không dám xem thường trước mắt mập mạp này. Là ngươi quá coi thường Mộ huynh, hắn nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi muốn mạnh, mà lại còn mạnh rất nhiều rất nhiều. Chúng ta rửa mắt lấy đợi là được. Viên Do Viên ánh mắt vẫn như cũ khóa định tại lôi đài bên trên. Tay phải nắm lên một thanh đồ ăn vặt chính là nhét vào trong miệng. Từng ngụm nhai nhai. Bắt đầu đi, giờ phút này, lão giả một tiếng lệnh hạ, chính là thối lui ra khỏi lôi đài. Đồng thời khởi động chung quanh lôi đài cấm chế. Đem lôi đài cùng chung quanh cách biệt. Chư vị, kẻ này nhường cho ta đi. Các ngươi ở chung quanh nhìn xem, phòng ngừa kẻ này chạy trốn, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Cảnh Nhạc mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Qua Lương cùng Hồng Nhạc. Bọn hắn nhóm người này bên trong, liền hai người này thực lực mạnh nhất, hắn muốn đơn độc đối phó Mộ Phong, tự nhiên là cần trưng cầu cái này ý kiến của hai người. Qua Lương hai tay ôm ngực, hài hước nói. Có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu, đó chính là đem hắn cả người xương cốt đều cho ta đánh đoạn. Tốt nhất là tại phế đi lúc trước hắn. Hồng Nhạc nhếch miệng cười nói. Vì phòng ngừa hắn trước giờ nói ra nhận thua, ngươi muốn trước tiên đem cái cằm của hắn cho tháo bỏ xuống. Sau đó lại tìm Qua Lương nói tới làm đi. Cảnh Nhạc đối với hai người liền ôm quyền, đôi mắt bên trong có bạo ngược khoái ý. Sau đó hắn bỗng nhiên đạp mạnh bước, quay người xông về Mộ Phong. Tiểu tạp chủng, có nghe hay không? Ta muốn đem ngươi cả người xương cốt đều đánh đoạn, lại đem xương cốt của ngươi từng khối nghiền nát, để ngươi minh bạch sống không bằng chết cảm giác là thế nào. Cảnh Nhạc vọt tới nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình đều xoay tròn, không khí chung quanh cao tốc lưu động, hình thành lít nha lít nhít xoắn ốc khí nhận, cấp tốc từ bốn phương tám hướng càn quét hướng Mộ Phong. Cảnh Nhạc vừa ra tay, chính là toàn lực mà vì, linh lực cùng nắm giữ gió chi đại thế đều thi triển đi ra. Hắn muốn lấy nhất nhanh tốc độ đánh đoạn Mộ Phong xương cốt. Đồng thời nhịn không được muốn nhìn Mộ Phong kêu rên thống khổ bộ dáng. Tại xoắn ốc phong nhận hậu phương, Cảnh Nhạc tay phải thành trào, tinh chuẩn mò về Mộ Phong cái cằm. Hắn muốn chiếu Hồng Nhạc nói, trước đem Mộ Phong cái cằm làm chật khớp, sau đó để không cách nào nhận thua. Tiếp xuống chính là hắn chậm rãi tra tấn quá trình, rầm rầm, nhưng Cảnh Nhạc rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Bởi vì hắn thi triển ra xoắn ốc phong nhận, thế mà đều sụp đổ ra, một tấm bàn tay nhanh hơn hắn tốc độ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sau đó chăm chú bóp chặt cái cằm của hắn, xoạt xoạt, trong chớp mắt, Cảnh Nhạc chỉ cảm thấy cái cằm kịch liệt đau nhức khó nhịn. Sau đó cái cằm của hắn xương cốt triệt để chật khớp. Răng ở giữa máu tê chảy ngang, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Sau đó chương này bàn tay cấp tốc co lại, khuỷu tay hung hăng rơi xuống. Vừa lúc oanh tại hắn thò ra tay phải khớp nối bên trên. Xoạt xoạt, Cảnh Nhạc còn không có từ cằm chật khớp trong thống khổ lấy lại tinh thần. Tay phải đảo ngược xoay khúc, bất lực buông xuống, sau đó là tay trái. Hai chân, xương ngực, xương sống lưng, Mộ Phong tốc độ quá nhanh. Tại một hơi thở thời gian bên trong, hắn song quyền như mưa to, gần như đồng thời đánh vào Cảnh Nhạc toàn thân. Kinh khủng lực quyền bộc phát ra, không gian bên trong vang lên từng đạo chói tai tiếng xương nứt. Một hơi thở qua đi, Mộ Phong vẫn như cũ lập tại đối diện, phảng phất căn bản không nhúc nhích, mà nguyên bản công hướng Mộ Phong Cảnh Nhạc. Phù phù quỳ tại Mộ Phong trước mặt, toàn thân hắn mềm nhũn, tựa như xương cốt đều không có có một dạng. Đám người trông thấy một màn này, đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó là hít vào một ngụm khí lạnh, Cảnh Nhạc xuất hiện loại trạng thái này. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là cả người xương cốt đều bị đánh nát, nhìn qua liền cùng không có xương cốt giống như. Một hơi thở thời gian, tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Mộ Phong thế mà liền đem Cảnh Nhạc cả người xương cốt đều đánh nát. Tốc độ này, lực lượng thực tại là quá kinh khủng đi. Tách, ngạch ngạch, Cảnh Nhạc duy nhất có thể động chính là ánh mắt. Hắn hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong. Trong miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ ngạch ngạch âm thanh. Sau đó phù phù đối diện ngã xuống lôi đài bên trên. Triệt để hôn mê đi qua, các ngươi cùng lên đi. Từng cái lên, các ngươi kết quả cùng phế vật này sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Mộ Phong lập tại đối diện, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh những người khác, chậm rãi mở miệng, nói năng có khí phách, cách trương.